Chương 101, thế mà bị nhị lang thần hạ độc. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Vân Phi đối với mạng nhỏ thế nhưng là thấy rất nặng, đừng kinh thư A có vào tay, ngay ở chỗ này treo, than buồn quá không có lời. Đại sư huynh, vừa rồi ta xem sư phụ tình huống, sợ là chúng độc có một đoạn thời gian, ngươi tốt nhất nói cho ta một chút lộ trình bên trên sự tình, nhất là lưu xa hà chuyện lúc trước, càng phải hảo hảo nói một phen, tuyệt đối không thể có chỗ che lấp. Sa Nhã Phi nghĩ nghĩ, nói như thế. Đến trình độ này, Tôn Ngộ Không chỗ nào sẽ còn che lấp cái gì, liền từ thỉnh kinh bắt đầu, đem một vài sự tình đều kỹ càng nói cho Sa Nhã Phi, nhất là trọng điểm ra nở dê đến nhị lang thần. Đương nhiên, bao quát Tạ Vân Phi thần kỳ 100 lần sự tình, đều nói cho Sa Nhã Phi nghe. Sa Nhã Phi giật mình đến mức há hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía Tạ Vân Phi, giống như là trong nháy mắt cải biến đối với Tạ Vân Phi cách nhìn. Đoán chừng trước kia là sư phụ, hiện tại đến xưng hô gọi thú. Chờ nói đến Lưu Sa Hà nhị lang thần lần nữa tiến công chẳng cảnh, Sa Nhã Phi minh bạch mấu chốt trong đó, lại nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, đã hoàn toàn khuất phục. Nói xong con lư ai cho cờ, ngươi còn có bổ sung sao? Nộ Không nói miệng khô vô cùng, nghiêng mắt nhìn lấy Tạ Vân Phi hỏi. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, Nộ Không à, xem ra ngươi cùng Ngao Ngọc học được không ít thứ nha, nói về cố sự đến, thật sự là có trật tự, trầm đồng chậm trùng. Nộ Không trợn trắng mắt, nói ra, con lư ái cho cờ, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Nếu như y tiên đều không giải quyết được, ta lo lắng lại có thể giải quyết vấn đề gì, còn không bằng cái gì đều không muốn. Tạ Vân Phi đứng người lên, đối với Sa Nhã Phi nói ra, nói đi Nhã Phi đồng hài, ta còn có thể cứu sao? Thế nhưng là Sa Nhã Phi bộ dáng cực kỳ quái, giống như là gặp cực kỳ chuyện khó giải quyết. Nghe Tạ Vân Phi nói như vậy, nhìn qua Tôn Ngộ Không, hay là nói ra, sư phụ, mới vừa nói là tiếp xúc đưa đến nói, hiện tại cơ bản khẳng định, sư phụ ngươi là chúng độc gì? Sa Nhã Phi ý tứ rất rõ ràng, sợ không phải tiên nhân đều muốn e ngại tiên độc, Ngộ Không vội vàng hỏi, Nhã Phi, chẳng lẽ không phải tiên độc sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Sa Nhã Phi lắc đầu nói ra, đại sư huynh, theo ta suy đoán, sư phụ độc trong người nên không phải tiên độc, mà là cái gì a? Ngươi có thể hay không đừng thở mạnh, ta lão Tôn cảm giác tắt thở một dạng. Ngộ Không muội tử bất mãn nói. Sa Nhã Phi khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, một hồi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, một hồi lại nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không triệt để bị cái này ngự tỷ làm tiểu tụy, vi sư chúng cái độc, ngươi xoắn suýt cái gì con thôi? Ngươi đến cùng nói hay không không nói, vi sư còn có chuyện muốn làm. Đều nói ý sinh không thể trêu vào, Sa Nhã Phi hoàn toàn chính là nhân vật đại biểu, am hiểu thở mạnh, vừa rồi cầm tiên độc cơ hồ sợ tè ra quần Tạ Vân Phi. Đem cái kia tiên độc nói kinh khủng như vậy, hiện tại đổi đề tài, kết quả không phải tiên độc ngươi mẹ nó đến cùng muốn chơi loại nào sư phụ, ta nói. Mắt thấy Tạ Vân Phi có bao nổi xu thế, Sa Nhã Phi đỏ mặt nói ra, sư phụ, nếu là không sai, ngươi chúng độc tên là huyết độc. Huyết độc Ngộ Không niệm một tiếng, sau đó khỏe miệng nhịn không được co quắp, đến cuối cùng đẩy cửa phòng ra, ha ha cuồng tiếu đi. Nàng khổ sở khóc sao? Tạ Vân Phi đưa tay chỉ Ngộ Không biến mất phương hướng, Sa Nhã Phi cũng là che miệng, muốn cười lại không dám cười. Tạ Vân Phi giận, coi bản thần tăng là đồ ngô cờ sao? Không phải, đại sư huynh là vui vẻ đi. Sa Nhã Phi đàng hoàng nói ra, tức giận đến Tạ Vân Phi gần chết, mẹ nó mắt thấy bản thần tăng muốn treo. Ngươi thế mà vui vẻ như vậy? Sa Nhã Phi gặp sư phụ sắc mặt đen giống như gan heo đồng dạng, lập tức nói ra, sư phụ, trước ngươi cùng nhị lang thần phát sinh quan hệ thời điểm, có phải hay không thu hoạch đối phương sơ huyết? Sa Nhã Phi nói lời nói này thời điểm, đem quan hệ cùng sơ huyết hai cái từ cắn đặc biệt gấp, khuôn mặt của nàng đỏ giống như là táo phụ di, đỏ rực vô cùng khả ái. Tạ Vân Phi gặp nàng thẹn thùng, ngứa ngay trong lòng, không hiểu muốn đi đùa nàng. Dù sao không phải dọa người tiên độc, có cái gì tốt lo lắng. Ừm, đây đều là vi sư công trạng, rất huy hoàng làm sao có vấn đề gì không? Tạ Vân Phi lấy tay vuốt đỡ ghế dựa, tùy tiện nói. Sa Nhã Phi theo bản năng lui về sau mấy bước, nói ra, nếu là lời như vậy, vấn đề nằm ở chỗ sơ huyết lên. Vậy ngươi hướng lui về phía sau là cái gì? Ý tứ sợ vi sư ăn ngươi sao? Tạ Vân Phi bất mãn nói, ngự tỷ thế mà cu nở dê bắt đầu sợ bản thần tăng. Tạ Vân Phi ngoài miệng nghiêm nghị nói, thế nhưng lại nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, bản thần tăng còn tưởng rằng ngươi cái này ngự tỷ lá gan lớn bao nhiêu đâu, vừa nghe nói bản thần tăng đã từng chiến tích, liền sợ đến như vậy rồi. Sa Nhã Phi miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, nói ra, vậy làm sao khả năng đâu, vậy liền nói điểm chính, ngươi ấp úng. Vi sư nghe tâm phiền Tạ Vân Phi tức giận nói, hảo hảo một cái ý địa sinh, làm cùng cả lâm một dạng. Sa Nhã Phi thở sâu, nói ra, sư phụ ngươi bên trong huyết độc, liền cùng nhị lang chân quân sơ huyết có liên quan. Ý của ngươi là nói, ta làm xong nhị lang chân quân muội tử kia, còn bị máu của nàng lây bệnh. Tạ Vân Phi hùng hùng hổ hổ nói ra. Cảm nhiễm có ý tứ gì Sa Nhã Phi không rõ, sư phụ dương khí tiếp xúc đến tiên nhân chân âm, mấu chốt nhất sư phụ ngươi là phàm nhân. Phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa phát sinh loại sự tình này, không bị nguyền rủa đều là vận hạnh. Vậy làm sao bây giờ Tạ Vân Phi cú nở dê hoàn toàn say, nhị lang cái này nương môn chuyện phiền toái thật đúng là nhiều, xử lý nàng, để nàng đều thoải mái lật trời, thế mà còn cho bản thần tăng hạ độc, mẹ nó có hay không lương tâm. Biện pháp rất đơn giản, đó chính là định kỳ để nhị lang thần giải độc cho ngươi. Sa Nhã Phi nhẹ nhàng nói, nói đến về sau. Hận không được tìm một cái lô đẽ trôi xuống. Ngươi như thế không có ý tứ làm gì cũng không phải để cho ngươi giúp ta giải độc. Tạ Vân Phi trừng Sa Nhã Phi một chút. Kết quả đem Sa Nhã Phi dọa đến gần chết, liên tục khoát tay, sợ Tạ Vân Phi sẽ bá vương ngạnh thượng cùng đúng thế. Tạ Vân Phi đứng người lên, nghĩ nghĩ hỏi, Nhã Phi à, hỏi ngươi cái sự tình, nghe ngươi ý tứ, có phải hay không về sau ta như vậy phàm nhân, nếu là cùng nữ tiên loại hình phát sinh loại sự tình này, có thể hay không đều muốn chúng độc a?